Cô nhóc cứng đầu à? Anh yêu em, chương 7, ô xin ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lớp của nó, cô dạy môn văn của nó đang say sưa giảng bài, còn học sinh ở dưới cũng chìm đắm theo những lời giảng của cô, còn nó thì đang nghĩ tới một việc khách trời ơi. Mình phải làm sao đây chứ? Cái tội ham ăn cho lắm vào, đúng là ăn ké ngon nhưng hậu quả bây giờ thì... Đại ngon, luôn, hít, hít, không được, mình phải đi, nhất định phải đi để đưa ba mẹ mình về. Bỗng nhiên, chấm, em Minh hãy nói cho cô biết thế nào là điệp từ. Đó là kiến thức lớp 7 đó. Cô bất ngờ hỏi nó. Dạ, dạ, thưa thầy, á lộn, thưa cô, là, điệp từ là từ được. Được lặp lại à? Nó trả lời lụi cầu mong đúng đi. Em có chắc chắn câu của mình chứ? Mà cô xin nhắc lại là cô chứ không phải là thầy, em nhớ đó. Cô hỏi thử lại nó. Dạ, dạ, em chắc chắn 100, luôn cô, nó đảm bảo nhưng trong lòng thì, tốt, nhưng em chép 10 lần câu này vì em thiếu 2, 3 câu này chúc em may mắn, cô phán nó một câu trời đánh, nhưng sao lại vậy cô, ít hơn đi cô, em biết cô độ lượng nhân từ à, mà hôm nay cô đẹp lắm đó, cô ơi tha cho em đi nhá. Nó lại giở trò nịn nọt nữa rồi, nó ở phía bên đây năn nỉ còn hắn thì nhếch mép cười. Em à, cô biết mình đẹp từ xưa đến nay rồi, à mà có nhiều người khen cô lắm, cảm ơn em vì em đã khen cô, nhưng cách đây một giờ đã có người khen cô rồi, người đó các em biết là ai không? Em, nhưng cuối cùng nếu em còn trả giá với cô thì gấp đôi em nhé. Cô nói một tràng khiến nó muốn xỉu. Hít, hít, vâng em biết rồi, tốt, cô hài lòng, 45, sau tại giờ hóa, các em à, hôm nay chúng ta sẽ thực hành nha, cô giáo dạy hóa đó cũng chính là cô chủ nhiệm của nó đấy. Ia ia, được thực hành rồi, ha ha ha, một cái loa phát thanh vang lên, trong giờ thực hành, nó ở trong nhóm của anh khi đang pha chế thuốc thì. À, mình đừng bỏ cái đó vào, một người trong nhóm nó la, nhưng không kịp nữa rồi. Hả, cái gì, đùng, đùng, đùng, âm thanh, dễ xương, vang lên, khụ, khụ, em làm cái gì vậy Yến Minh, cô giáo vừa ho vừa nói. Dạ, dạ, em, hi hi, nó mở một nụ cười không đúng lúc. Dọn vệ sinh sau khi tan học cho tôi. Cô thương em đi cô ơi. Không nhưng nhị gì hết. Nói nhỏ, nè hôm nay bà bị sao vậy? Từ sáng đến giờ tôi thấy bà kỳ lạ lắm đó. Minh Anh hỏi nhỏ nó. Nhìn tôi lạ lắm hả? Mà tôi không có gì đâu, đừng hỏi nhiều. Ui chập, hồi về ông đừng đợi tôi nha. Nó mệt mỏi trả lời. Biết rồi, anh, sau giờ học. Khi nghe tiếng trống vang lên thì nó tranh thủ dọn dẹp sách vở vào cặp và chạy ra sau trường. Khi nó chạy đến rồi thì thấy hắn liền nói, nè, muốn gì nói thẳng luôn đi, đừng vòng vo nữa, mau trả ba mẹ lại cho tôi. Một mạch, đang tức hả, nói thẳng ra thì nếu cô là ô xin cho tôi thì tôi sẽ thả ba mẹ của cô ra. Hắn trả lời, chuyện gì anh muốn tôi đều làm được, nhưng gờ nhớ là thả ba mẹ ra là được rồi. Ngày mai chuyển sang nhà tôi, còn đây là địa chỉ nhớ đó, hắn nói rồi đưa cho nó cái địa chỉ, không được, không thể cho nó vào nhà của anh được. Một giọng nói vang lên làm người ta thấy ghét, em không liên quan, thôi hết rồi mấy người ở lại mà tranh cãi đi, tôi về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó trả lời xong thì ủ rủ đi về, khi về nhà thì nó gặp mẹ và ba, nó liền trợn mắt hỏi. Ua à, ba mẹ có sao không? Làm con lo quá trời luôn, nó nói như muốn khóc vậy đó, lúc đó nó mừng không thể tả được. Ua à, con nói gì vậy? Ba mẹ đi công chuyện mà, mẹ nó ngạc nhiên nói. Vậy là sao, nó tự kỳ, có nghĩa là mình, bị, l, ưa sao, không chịu đâu, hi chích, nó la to, olaa, vậy ngày mai nó có chuyển sang nhà của hắn không, có chịu làm oossin của hắn không, đón xem chép mới nha, hi hi, cách chương.